Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 8, Super Heroes tới đánh quyền. Bất quá siêu cường độ huấn luyện cũng có một chút điểm không tốt. Phương Vấn sức ăn trở nên lớn, hơn nữa ăn xong đều là thịt bò gì. Loại thức ăn này đều có một cộng đồng đặc điểm. Đát, ba, Wanda vỗ mạnh một cái bàn, căm tức nhìn Phương Vấn. Nhanh lên nghĩ biện pháp đi kiếm tiền. Chỉ ngươi cơm này thùng sức ăn, hậu thiên chúng ta sẽ đoạn lương. Wanda giận đùng đùng nói rằng, của nàng trong thẻ nguyên bản tiền cũng đủ hai người sinh hoạt tới cuối năm. Nhưng là Phương Vấn đột nhiên này cường độ cao huấn luyện cải biến điểm này. Phương Vấn chẳng những ăn thịt, còn phải là thịt bò loại này cao lòng trắng trứng cao năng lượng thịt. Càng cái hố là, hàng này ăn nhiều. Cái này để cho hai người hà bao nhất thời thấy đấy. Còn như Phương Vấn hà bao, hàng này căn bản không có tiền. Không sai, ẩn cư trong khoảng thời gian này Phương Vấn quang vinh hóa thân Phoenix Nam. Hoa lệ lệ Wanda nữ sĩ bao nuôi. Ách, ta ngoại trừ đánh lộn cái gì cũng sẽ không. Đi nơi nào lộng tiền. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn gãi đầu một cái nhỏ giọng nói. Đều nói kinh tế quyết định chính trị. Trong nhà quyền tài chính trong tay Wanda, Phương Vấn cái này nghèo bức cảm giác mình đối mặt Wanda thời điểm nói đều không có sức. Ta quản ngươi, ngược lại hậu thiên trước phải làm cho ta tới đầy đủ sinh hoạt phí. Nếu không, ngươi liền cút ngay, ngoặc kép, nếu không, ta đi bán vibranium. Phương Vấn nhớ tới trong trọng lực thất một đống vibranium, hai mắt sáng lên nói rằng, đi một bên chơi. Wanda không vui nói, Phương Vấn lúng túng sờ sờ tóc, hắn cũng liền thuận miệng nói, vibranium nếu như toát ra đi, không biết sẽ gây ra nhiều đại phiền toái đâu, tuy là lấy thực lực của hai người không sợ những phiền toái này, nhưng ẩn cư sinh hoạt cũng liền tuyên bố kết thúc rồi. Bị Wanda từ trong nhà đuổi đi ra, Phương Vấn vẻ mặt mộng bước đi ở tuyết trung. Lạnh lùng phong tuyết cùng cực thấp nhiệt độ cũng không thể đối với chỉ mặc nhất kiện ngắn sấn. Phương Vấn tạo thành ảnh hưởng gì? Ta đi nơi nào lộng tiền? Làm công thì không được. Tiền quá ít, hoàn toàn không đủ. Phương Vấn khổ bước đi ở đi thông cho Mo Lăng Ma Sơn trên đường. Hiện tại cho Mo Lăng Ma Sơn chấp nhận một đêm a. Lão bà không để cho mình về nhà. Đây đại khái là trên đời này khổ nhất bức người đổi kiếp rồi. Phương tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh âm kinh ngạc từ một bên truyền đến. Phương Vấn nghe tiếng quay đầu. A hát, là Modo A, một thân tăng lữ ăn mặc Modo đập vào mi mắt. Ta đây là đi cho Mo Lăng Ma Sơn. Người ni, đối với cái này cái Dr. Stranger kịch tình cuối cùng hắc hóa trạng thái ra hỏa. Phương Vấn chưa nói tới nhiều thích cũng không thế nào chán ghét. Ta đang liên lạc ma pháp. Tại loại này thiên khí trời ác liệt dưới có thể trình độ lớn nhất rèn đúc sức mạnh ý chí của ta. Modo nói rằng, Modo bây giờ còn là cái người thành thật, chuyên tâm muốn phải bảo vệ cả thế giới hòa bình, đối kháng hắc ám thời không? Vậy ngươi rèn đúc a? Chấm ngoặc kép, tâm tình rất khó chịu. Phương Vấn hoàn toàn không có nói chuyện với nhau dục vọng. Modo nhìn Phương Vấn đi xa bóng lưng, kỳ quái gãi đầu một cái. Thu hồi ánh mắt luyện tiếp tập ma pháp của mình, làm Ancient One đại đệ tử. Modo phải cố gắng không để cho mình bị những người khác vượt lên trước. Không thể cấp lão sư mất mặt, đi đâu đi kiếm money đâu. Chấm ngoặc kép, nằm cho Mo Lăng Ma Sơn đỉnh núi trên một tảng đá lớn mặt. Phương Vấn nhìn bầu trời đờ ra, ở bên người của hắn, cắm các loại các dạng quốc kỳ. Người thường lên đỉnh cho Mo Lăng Ma Sơn thường thường đều sẽ lưu lại quốc gia mình quốc kỳ. Tượng trưng cho chính mình khiêu chiến đệ nhất thế giới núi cao thành công. Logan trước đây dường như cũng nằm trong tuyết. Chỉ bất quá không có ta cao. Phương Vấn tư duy vô ý thức phát tán. Nằm tuyết chung dĩ nhiên có thể liên tưởng đến Logan. Logan trước đây làm gì kia mà. Các loại. Phương Vấn đột nhiên ngồi dậy, Logan trước đây hình như là đánh hắc quyền. Tự do đảo chi chiến trước, Logan vẫn dựa vào đánh hắc quyền lộng tiền duy trì sinh kế. cho tới sau này gia nhập vào X học viện mới có thay đổi. Ta một cái Super Heroes đi đánh hắc quyền thật sự rất tốt sao? Chấm ngoặc kép, Phương vẫn có chút do dự nghĩ. Chính mình giàu gì cũng là bức cách cực cao Avenger. Kiếp trước ở kịch truyền hình SHIELD đặc công trong Avenger vậy cũng là nhân vật trong truyền thuyết. Một cái truyền thuyết đi đánh hắc quyền. Hậu thiên trước không lấy được đầy đủ sinh hoạt phí. Người liền xéo ngay cho ta. Phương vấn toàn thân một cái giật mình. Tính toán một chút, đều sắp bị đuổi ra khỏi nhà còn suy nghĩ gì mặt mũi. Cùng lắm thì mang mặt nạ. Nghèo thành như vậy, còn suy nghĩ gì mặt mũi. Sau khi nghĩ thông suốt, Phương vấn cũng không nằm. Tại chỗ biến mất, New York, Hell's Kitchen. Này đại danh đỉnh đỉnh phạm tội đường phố Phương vấn lần đầu tiên tới. Bình thường hắn đều lười tới gần nơi này. Để ngừa gặp phải phiền toái không cần thiết bại lộ chính mình. Trước đây hắn đệ nhất lý niệm là cẩu thả. Cùng hiện tại cao điệu hoàn toàn là hai thái cực. Nếu như không phải là không biết ở đâu có đánh hắc quyền địa phương. Phương vấn cũng sẽ không tới cái này Hell Kitchen. Ta báo danh, mang mặt đen răng nanh mặt nạ. Phương vấn đè thấp tiếng nói. Dùng thanh âm khàn khàn đối với chỗ này đánh hắc quyền chỗ ghi danh mập người phụ nữ nói. Cô gái mập nhìn Phương vấn liếc mắt. Lười biếng nói rằng. Phí báo danh 100. Phương vấn dưới mặt nạ khóe miệng kéo mạnh một cái. Thật đặc biệt tàn sát đen. Nhức nhối đưa cho cô gái mập 100 Mỹ kim phí báo danh. Đây là mấy 10 cân thịt bò a? Cứ như vậy không có. Đây là của ngươi háo. Viết trên cái này đồng hồ. Cô gái mập từ dưới quầy mặt móc ra một trang giấy cùng một biển mã số. Đưa cho Phương Vấn. Phương Vấn nhìn thoáng qua bảng. Đây hoàn toàn chính là một tấm tử vong hiệp định A. Tên hiệu một cột Phương Vấn tả cười cười. Viết trên rồi một cái tên. Để cho chúng ta cho mời 73 hào tuyển thủ khiêu chiến chúng ta thắng liên tiếp vương giả Colossus. Người chủ trì cầm microphone la lớn. Chu Vi ngồi một vòng lại một vòng khán giả. Ở chỗ này, bọn họ có thể tận tình thả ra nội tâm bầu không khí không lành mạnh. Ở chỗ này, nguyên thủy nhất máu tanh nhất chiến đấu biết để cho bọn họ u ám nội tâm cảm thấy kích động. Cảm thấy huyết dịch đang sôi trào. Phương vẫn liếc nhìn trên đài cái này cao 2 mét. Nhìn ra 300 cân trở lên mập mạp chết bầm. Đây đại khái là Piotr bị hãm hại thảm nhất một lần. Tên của hắn là Black Panther. Phương vấn sải bước đi lên lôi đài. Không sai, cái này ác thú vị gia hỏa tên hiệu một cột viết đúng là Black Panther. Bại bởi T'Challa tên kia làm cho Phương vấn canh cánh trong lòng. Lần này cần mượn tên của người này đầu rêu rao một cái. Cắt, tắt, Phương vấn sau khi lên đài. Thính phòng nhất thời phát sinh một hồi khinh thường thổn thức tiếng. Phương vấn im lặng bĩu môi. Đây là các ngươi truyền thống sao? Spider-Man năm đó đánh hắc quyền lên đài các ngươi chính là như vậy. Lão tử thấy thế nào cũng so với Spider-Man tráng sinh ra. Các ngươi còn như vậy. Tiểu trùng tử còn mang mặt nạ. Chẳng lẽ là một cái dài một tấm kỹ nữ giống nhau ra mặt tiểu bạch kiểm. Cái này Colossus nhìn Phương vấn thấp bé, đầu cùng vóc người. Không chút do dự diễu cật nói. Có thể hắn cho rằng. Chính mình chắc thắng. Có thể bắt đầu chưa? Phương vấn quay đầu đối với người chủ trì nói rằng. Bắt đầu. Thình thịch. Toàn trường nhất thời yên tĩnh lại. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.